Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 1209, không biết hòa thượng. Võ tinh lấp lánh, chương 1209, không biết hòa thượng tinh thần ý chí cùng đan điền lực lượng cả. Hai không thể thiếu, hai hai đem kết hợp mới tạo dựng gánh chịu tinh thần lực lượng tinh văn tuyến. Dương Vũ hoàn toàn minh bạch đây hết thảy về sau, bắt đầu nếm thử mình ma luyện. Tiểu Hắc dẫn đường, tìm được một đầu cao cấp yêu thánh. Nơi đó có một ít thánh dược, không chỉ có thể hái thuốc, còn có thể tôi luyện chính mình. Đường Dương Vũ nhỏ gầy thân hình xuất hiện tại yêu thánh trước mặt thời điểm. Tôn này yêu thánh không nói hai lời, nâng lên to lớn móng vuốt đối Dương Vũ bắt tới. Nhân tộc cũng dám xâm nhập địa bàn của ta. Chết đi, tôn này yêu thánh quát. To lớn móng vuốt tùy tiện một chảo đều có thể hủy diệt sơn nhạc. Uy lực tương đương đáng sợ. Ai biết, hắn một chảo này bị Dương Vũ bàn tay nho nhỏ cản trở lại. Tiểu Vũ tử, hào hào cảm thụ thiên địa chi lực mang cho ngươi tới lực lượng cường đại. Tiểu Hắc thanh âm tại Dương Vũ vang lên bên tai. Dương Vũ hít sâu một hơi, lỗ mũi chỗ như có dáng mây bốc hơi. Đây là thánh nhân khí tức, năm đạo tinh văn lấp lóe, chỗ mi tâm xuất hiện dị yêu tinh văn, vô hình tinh thần lực lượng hiện ra. Đây là thủy tinh thần chi lực, nghịch long thương quyết. Dương Vũ lấy chỉ hóa thương, dẫn động thủy tinh thần lực lượng, hướng phía yêu thánh đâm tới. Tinh thần lực lượng ngưng tụ thành một thanh khổng lồ chiến thương. Đối cao cấp yêu thánh phần bụng hung hăng đâm tới. Cao cấp yêu thánh lực lượng phòng ngự cường hãn, có yêu giáp lưu động, cưỡng ép chặn Dương Vũ một thương này chi lực. Cao cấp yêu thánh bị đẩy lui, nhưng cũng không chí mạng. Lực lượng rất mạnh, đáng tiếc vẫn muốn chết. Cao cấp yêu thánh cảm thấy Dương Vũ lực lượng chấm dứt. Lại là song chảo vồ xuống, không gian bị xé nứt ra, Dương Vũ lại một lần nữa dẫn động tinh thần lực lượng. Hai ngón cùng sử dụng, hai thanh chiến thương lưu động, như dao giống như hổ, uy lực tăng lên nữa rất nhiều. Một người một yêu đang kịch liệt đối chiến, phụ cận sơn nhạc chịu ảnh hưởng, càng không ngừng sụp đổ sụp đổ, theo chiến đấu thăng cấp. Dương Vũ điều động tinh thần lực lượng cũng càng phát ra tâm ứng tay. Hắn lợi dụng ý chí lực, tiếp dẫn tinh thần chi lực, năm đạo tinh văn quang mang đại thịnh, vô biên tinh thần lực lượng tụ hợp vào thời điểm, lực lượng tinh thần nhận áp lực lớn nhất, một khi chịu không được, sẽ còn bị tinh thần lực lượng chỗ phản phệ, cho nên đồng dạng thánh nhân cũng sẽ không lợi dụng quá nhiều tinh thần lực gánh chịu tinh thần lực. Lượng, cái này cũng dẫn đến bọn hắn căn bản không có cách nào bộc phát cực hạn chi lực. Dương Vũ lực lượng linh hồn cường đại, tinh thần ý chí cường đại, chỗ gánh chịu tinh thần lực lượng lại càng lớn. Hải lượng tinh thần lực lượng rơi ở trên người hắn. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như tinh thần chi lực bộc phát. Đem đầu kia cao cấp yêu thánh đánh cho thương tích đầy mình. Cuối cùng, Dương Vũ một chỉ như thương xuyên thủng cao cấp yêu thánh yếu hại, đem nó tùy tiện đánh chết. Dương Vũ đánh xong sau trận chiến này, lập tức ngồi xếp bằng xuống tiêu hóa chiến đấu mang tới cảm ngộ. Nửa ngày sau, hắn vươn người đứng dậy, toàn thân tinh thần lực lượng quanh quẩn, giống như thiên tiên hạ phàm, cao quý không tả nổi. Nếu như lấy hiện tại trạng thái lại đánh với Kim Tù một trận, sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng. Dương Vũ thỏa mãn nói. Hắn lại một lần nữa lên đường. Mỗi giờ mỗi khắc đều tại vận chuyển thái thượng cửu huyền quyết. Tinh thần lực lượng rèn luyện thân thể của hắn mỗi một chỗ. Hoàn thành chân chính tinh thần thối thể quá trình. Tại hóa thánh trì bên trong, những cái kia cưỡng ép rót vào tinh thần lực lượng quá thô bạo, chỉ là rèn luyện một bộ phận kinh mạch, huyệt khiếu, mà bây giờ hắn lại một lần nữa tiến hành bổ sung. mới có thể đem thân thể mỗi một chỗ rèn luyện đến hoàn mỹ. Giờ phút này, hắn mượn nhờ xuống tới tinh thần lực, liền như là nước ấm chưng con ếch, một chút xíu địa rèn luyện thể nội một tơ một hào tạp chất. Mặt khác còn tiến một bước phát triển kinh mạch cùng huyệt khiếu. Thể nội nổi danh cùng vô danh kinh mạch, huyệt khiếu đều tẩy tủy một lần, tựa như là một lần nữa võ binh, chiến sĩ cảnh giới khi đó đồng dạng. Ở trong quá trình này, Dương Vũ càng phát ra cảm nhận được thân thể biến hóa, càng ngày càng cường đại, ẩn chứa lực bộc phát lượng sẽ càng kinh khủng. Nhân thể tiềm năng không cực hạn, tinh thần lực lượng bất quá là tiến một bước mở ra thân thể tiềm năng giai đoạn thứ hai mà thôi. Đạo lý kia cùng thiên phú lực lượng là đồng dạng, Dương Vũ bắt đầu hiểu rõ. Trước kia hắn chỉ lo rèn luyện thiên phú lực lượng. Hiện tại hắn cảm thấy có thể đem nhục thân mỗi một chỗ đều rèn luyện. Nhục thân sẽ xuất hiện chất đồng dạng bay vọt. Cho tới nay, hắn cảm thấy thành tựu Thánh Long chi thể liền rất cường hãn. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải là như thế. Dù là không có long huyết rèn luyện, đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, cũng có thể rèn luyện ra cường đại thánh thể. Xem ra tiểu tử này đều hiểu rõ. Tiểu Hắc nhìn xem Dương Vũ phác họa lên cười nhạt, trong lòng liền an ủi. Bất quá, tại Tiểu Hắc trong mắt loại này tiếp dẫn tinh thần lực lượng thối thể tốc độ vẫn là chậm chút. Cần tại cực hạn hoàn cảnh bên trong mới có thể bức bách cường hãn hơn tiềm năng. Một ngày này, Dương Vũ, Tiểu Hắc cùng Ngân Văn Quy đi tới trong dãy núi một chỗ cấm địa hung sát thâm uyên. Nơi này sinh tồn lấy rất nhiều mang theo sát khí hung thú, là rất nhiều thánh cấp sinh linh đều không muốn dựa vào gần địa phương. Nghe đồn tại dưới vực sâu ngay cả thần cấp hung thú đều tồn tại, mà lại cũng có thần cấp thảo dược. Phải chăng như thế, chỉ có từ nơi này còn sống đi ra người mới biết. Người khác đối với cái này chỗ nghe tin đã sợ mất mật. Mà Dương Vũ cùng hai yêu chủ động hướng tới nơi này tới gần tới. Khi bọn hắn đến nơi này về sau, phát hiện có người ở phụ cận đây luyện công, kia rõ ràng là một hòa thượng trẻ tuổi, mi thanh mục tú, Phật khí nghiêm nghị, điều động lấy hung sát chi khí rèn luyện để trần thân trên. Nơi này hung sát chi khí ngay cả thánh nhân cũng không muốn dính chi. Cái này trẻ tuổi hòa thượng thế mà không sợ hãi, miệng bên trong còn tại nói lẩm bẩm, tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Tiểu vũ tử thấy được không? Một cái tiểu hòa thượng đều biết lợi dụng hung ác chi khí thối thể. Ngươi cũng không thể yếu hơn người khác. Tiểu Hắc đối Dương Vũ truyền âm nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Yên tâm đi, chính ta vào vực sâu. Ngươi mang tiểu ngân tử ở phụ cận đây tôi luyện là đủ. Dứt lời, hắn từng bước một hướng phía hung sát thâm uyên đi tới. Kia là một đầu khoảng cách cực lớn, tầng tầng hung sát chi khí tràn ngập lưu động, tựa hồ có từng cỗ khổng lồ thi cốt bị thổi đi lên hết sức hãi nhiên. Những này hung sát chi khí không thể so với Dương Vũ luyện hóa huyết sát huyền tinh khí sát khí yếu. Thậm chí ăn mòn lực càng cường đại, Dương Vũ đi vào sát khí bên trong, da thịt bắt đầu cảm thấy ngứa khó chịu. Xâm nhập thêm một chút liền cảm giác xé rách đau đớn. Đây chính là hung sát chi khí chỗ lợi hại. Nếu như hắn không phải ngưng luyện thánh thể, hoàn toàn không cách nào tới gần nơi này. Trẻ tuổi hòa thượng đột nhiên mở mắt, toát ra cùng túi da không hợp tang thương ánh mắt. Hắn chắp tay trước ngực nói ra. Thí chủ, phía trước vực sâu hung hiểm. Xin dừng bước. Dương Vũ quay đầu đáp. Đa tạ đại sư nhắc nhở, ta không có lùi bước lý do, vì mạnh lên, hắn xác thực không có lùi bước lý do, một chút hung hiểm chi địa đều vượt qua không được, như thế nào làm mình trở nên càng cường đại. A-di-đà Phật, thí chủ kẻ tài cao gan cũng lớn, tiểu tăng cũng là bội phục, không bằng tiểu tăng cùng ngươi đi tới một lần. Tuổi trẻ hòa thượng đứng lên lên tiếng. thế mà bước nhanh hướng phía Dương Vũ vị trí đi tới. Lúc này, Dương Vũ phát hiện cái này trẻ tuổi hòa thượng đi chân đất đi trên mặt đất. Tuyệt không thụ mặt đất nổi lên sát khí ảnh hưởng. Chỉ bằng điểm này, Dương Vũ liền đối cái này trẻ tuổi hòa thượng coi trọng một chút. Không biết đại sư xưng hô như thế nào? Dương Vũ hướng tuổi trẻ hòa thượng hỏi. Tiểu tăng không biết, tuổi trẻ hòa thượng đáp lại nói. Ngươi không biết, chẳng lẽ là xem thường ta, cho nên không muốn cùng ta nói. Thí chủ hiểu lầm, tiểu tăng pháp hiệu gọi, không biết cái này pháp hiệu đủ đặc biệt. Không biết đại sư, ngươi là đến từ Thiếu Lâm tự sao? Đúng a, ta là Thiếu Lâm tự đệ tử. Thí chủ lại như thế nào xưng hô? Dương Vũ, Dương Vũ cùng vị này gọi không biết hòa thượng một bên trò chuyện. Một bên hướng phía hung sát thâm uyên biên giới mà đi. Càng đến gần khu vực biên giới, hung sát chi khí cũng liền càng nồng đậm. Bình thường thánh cấp sinh linh nhất định phải dựa vào thánh giáp phòng ngự mới có thể đến nơi này. Dương Vũ cùng không biết thì không cần. Nhục thể của bọn hắn đều như thế cường hãn. Không biết còn hướng Dương Vũ tiết lộ không ít tình huống. Cái này hung sát thâm uyên hung hiểm nhất không phải hung thú, mà là nơi này, phong sát, chi khí, ẩn chứa xé bỏ thiên địa chi lực, nếu như không chịu nổi, tất bị xé thành huyết thủy. Không biết đại sư, ta xác thực muốn nhập vực sâu tu luyện, người thật muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Dương Vũ hỏi, đương nhiên, ngàn năm một lần, võ thánh đại hội, sắp mở ra. Lại không cố gắng một điểm tu luyện, ném đi ta đệ tử Thiếu Lâm chiêu bài, kia chính là ta sai lầm. Không biết nói, ngàn năm mở ra võ thánh đại hội, thế nhưng là trong truyền thuyết, vạn tộc thánh hội. Dương Vũ kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, vạn tộc thánh hội, quyết ra mạnh nhất võ thánh, phá phân thánh cảnh tài nguyên, tương lai có thể hay không thông thiên. Liền nhìn lần này thánh hội, thí chủ tựa hồ không chú ý việc này. Ta xác thực không hiểu rõ lắm, không biết đại sư có thể giải hoặc. Không vội không vội, thực lực của chúng ta còn yếu một điểm, còn có một đoạn thời gian mới bắt đầu đâu. Trước tu luyện đi, tốt, vậy chúng ta nhập vực sâu đi. Dương Vũ cùng không biết đồng thời hướng phía vực sâu cướp xuống dưới. Theo bọn hắn tiến vào vực sâu vô số hung sát chi khí bao phủ mà tới. Trận trận, ô ô, thanh âm ở bên tai vang lên không ngừng. Từng sợi hung sát chi khí nhập thể, hai người cũng không quá tốt hơn. May mắn bọn hắn nhục thân đều rất cường đại, vẫn có thể đối phó được. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền gặp được phong sát. Những này phong sát lực lượng như dao thổi qua đến. Mỗi một đạo phong sát lực lượng đều có đồ thánh chi lực. Dương Vũ thí chủ cẩn thận, không biết lớn tiếng nói. Sau một khắc, hắn chấp tay hành lễ. Bảo tướng nghiêm trang, có kim trung ở trên người hắn lưu động, tạo thành cường hãn lực lượng phòng ngự, ngăn tại những này phong nhận trước đó. Phật ký kim trung cháo, đinh đương, rất nhiều phong nhận thổi qua. Đánh tại hắn kim trung phía trên, tại kim trung thượng lưu hạ từng đạo vết tích. Dương Vũ không có phòng ngự, lấy nhục thân lực lượng ngăn cản những này phong nhận. Hắn chỉ là muốn nếm thử một chút những này phong nhận lực lượng mạnh bao nhiêu. Đường phong nhận cắt chém ở trên người thời điểm, đau đến hắn thẳng liệt nha. Cũng may không có thể trực tiếp đem hắn chém bị thương, chỉ là lưu lại một chút xíu phong nhận vết tích mà thôi. Đây chính là hắn đỉnh cấp thánh thể điểm mạnh, dẫn tinh thần thối thể. Dương Vũ tự nói một tiếng, vận chuyển tiên huyền tiếp dẫn tinh thần lực lượng, cùng những này phong nhận chi lực kết hợp với nhau, tiến một bước tự ngược nhục thân, rèn luyện cường đại hơn thánh thể. Không biết nhìn xem một màn này La Thất Thanh, thí chủ nhục thân cường đại như vậy, chớ là tu luyện cái gì thượng cổ luyện thân chi pháp. Dương Vũ cười cười không có trả lời. Hắn cảm thấy hiện tại khả năng hữu thụ ngược khuynh hướng. Đột nhiên, một trận cường đại hơn phong sát lực lượng tập quyển mà đến. Không biết đều bị dọa đến gia trì lực lượng phòng ngự. Mà Dương Vũ thì là kêu to, cái này sóng phong nhận tới thật chua thoải mái a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,